Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1005, Trần Thu Hoa tư tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, là cái gì lớn kiện xa xí phẩm sao? Ví dụ như xe sang các loại. Không phải, Lâm Kiệt đoán lần này sau đó, liền trực tiếp buông tha, nói. Ta không đoán ra, ngươi cứ việc nói thẳng đi. An Khả Hinh vậy thói quen liền Lâm Kiệt không hiểu gợi cảm. Không có để ý, nhẹ giọng nói, mấy triệu, hơn triệu tiền vốn, dĩ nhiên tìm một cái tốt đầu tư hạng mục tới đầu tư à, A Kiệt. Ta vẫn muốn lại tìm cách một cái hạng mục lớn. Lâm Kiệt hỏi tới, cái hạng mục gì? An Khả Hinh một tay chống một cái, nhẹ khéo léo ngồi ở trên bàn sách, lắc cẳng chân, cười híp mắt nói, A Kiệt, đương kim xã hội thượng hai loại người tiền tốt nhất được lợi. Một là đứa nhỏ, một là cụ già, mà chúng ta Tân Hải, dựa theo hộ tịch nhân khẩu tới thống kê nói, sớm liền tiến vào nghiêm trọng lão linh hóa xã hội. A Kiệt. Ta muốn xây một cái tổng hợp tính chữa bệnh viện dưỡng lão. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng. Hỏi, ở nơi nào xây? Quy mô bao lớn? Ngay tại bệnh viện An Lâm một bên. An Khả Hinh từ trên bàn sách nhảy xuống. Hưng phấn nói, ta ý tưởng là cầm bệnh viện An Lâm mặt Tây và phía Bắc đất trống. Chiếm hết, xây một mấy trăm mẫu, thậm chí là hơn ngàn mẫu chữa bệnh viện dưỡng lão. Lâm Kiệt hết sức kinh ngạc, cái này diện tích quy mô, không khỏi quá lớn một chút, liền nghe An Khả Hinh hứng thú bừng bừng nói, bây giờ chính phủ thành phố đối với núi Phượng Hoàng phiến khu có chính sách, nâng đỡ chữa bệnh sức khỏe sản nghiệp, ta tư vấn qua, cái này chữa bệnh viện dưỡng lão cũng là nâng đỡ sản nghiệp hạng mục một trong, dựa theo thành, phố và trong khu hoạch định, núi Phượng Hoàng phiến khu nơi đó cũng sẽ không an bài kỹ nghệ hạng mục. Lấy chữa bệnh, sức khỏe, giáo dục nghiên cứu khoa học cùng phục vụ nghiệp làm chủ. Hoàn cảnh tự nhiên là có bảo đảm. Hơn nữa xe điện ngầm, nhanh chóng đường chính khai thông. Cùng thị khu liên lạc vậy sẽ là vô cùng chặt chẽ. Trọng yếu hơn chính là An Khả Hinh tính toán nói. A Kiệt, ngươi cũng biết. Bởi vì lúc đó tiền vốn thực lực có hạn, bệnh viện An Lâm muốn miếng đất có chút nhỏ, mấy năm sau đó nhất định là muốn mở rộng, mà mấy năm sau đó, bệnh viện An Lâm chung quanh, phòng đoán cũng sẽ bị chiếm cạn sạch, tổng không tốt làm khối thuộc địa xây cái phân viện. Chúng ta cũng không như thừa dịp chính phủ ưu đãi nâng đỡ chính sách vẫn còn ở. Trước cầm chung quanh miếng đất cho chiếm xong. Đem tới bệnh viện xây dựng thêm, cũng chính là tay trái đổ tay phải. Rất tiện, Lâm Kiệt nghe nàng nói đúng tốt, có đạo lý. Hơn nữa còn là phòng ngừa chu đáo. Nhưng là, hắn còn không nhịn được nhắc nhở nói. Khả Hinh, ngươi ý tưởng là rất tốt. Nhưng là, ngươi vòng lớn như vậy một mảnh đất. Mặc dù có nâng đỡ chính sách, cái này tiền vốn đưa vào cũng sẽ không nhỏ. Mấy trăm triệu đưa vào là chí ít. Chúng ta có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. An Khả Hinh cười hắc hắc. Nói, ban đầu dựng lên bệnh viện An Lâm. Ba ba vì bảo đảm tuyệt đối khống cổ quyền. Là hết khả năng thiếu liên doanh. Nhưng là, chuẩn bị cái này chữa bệnh viện dưỡng lão cũng không giống nhau. Chúng ta có thể hết khả năng hơn liên doanh. Hơn kéo cổ đông, lấy ngươi danh vọng. Có bệnh viện An Lâm làm theo nhờ, còn có núi Phượng Hoàng phiến khu tốt đẹp điều kiện, chúng ta nhà này chữa bệnh viện dưỡng lão sau khi xây xong. Khẳng định không thiếu tới dưỡng lão dưỡng sinh ông già, nói cách khác, kiếm tiền là có bảo đảm, có thể kiếm tiền, còn có thể và ngươi liên hệ quan hệ, muốn đầu tư nhập cổ ngươi, tất nhiên sẽ có không thiếu. An Khả Hinh dùng sức vỗ ba cái. Hưng phấn nói, vốn là cái này là ta trong lòng một mực nổi lên ý tưởng. Như thế cùng ngươi nói một chút, ta càng phát ra cảm giác cái này chữa bệnh dưỡng lão hạng mục. là vô cùng có thể được. A Kiệt, người cảm thấy thế nào? Có thể được nói, thì phải nhanh bắt tay tiến hành. Nàng dụ dỗ nói, ta nhưng mà nghe nói, đã có không ít người đi trước bệnh viện An Lâm chung quanh miếng đất làm thi sát. Phỏng đoán, những người này là muốn theo nhờ bệnh viện chúng ta, làm một ít phục vụ hạng mục. Lâm Kiệt nhìn trong mắt đặc biệt có thần thái an khả hinh. Cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng có thể, đi ngay làm việc chuyện này đi. Ta nhưng mà biết, ngươi sẽ không là cái loại đó cam tâm cuộc sống gia đình người. Vượt giày vò, ngươi càng có hăng hái. An khả hinh có chút ngượng ngùng nói, người ta cũng là ra được phòng khách, vậy nhập được phòng bếp. A Kiệt, ngươi yên tâm đi, vô luận công tác hơn bận bịu, ta cũng không biết coi thường ngươi. Nhu cầu của ngươi, nàng cầm lên Lâm Kiệt tay, đặt ở mình trên ngực, nói, từ đầu đến cuối ở ta nơi này, chiếm cứ vị thứ nhất. Lâm Kiệt không nhịn được bóp một nặn, hài lòng nói, vẫn là như vậy đầy đặn xốp. Hôm sau buổi sáng, Lâm Kiệt ở chi nhánh bệnh viện phòng làm việc gặp được cố ý chạy tới Trần Thu Hoa. Ngươi ở thành phố lập bệnh viện công tác, an bài thế nào? Trần Thu Hoa nghiêm túc trả lời, không đón thêm tay mới bệnh nhân, bất quá trên tay có mấy bệnh nhân, muốn qua mấy ngày bệnh tình mới có thể ổn định lại. Ta muốn thiện mới chết yên lành, cùng bọn họ an ổn xuống, sẽ rời đi. Lâm Kiệt ừ một tiếng, hỏi, thứ năm ngươi có thể rút ra một ngày thời gian sao? Trần Thu Hoa trầm ngâm một chút, gật đầu nói, hẳn không có vấn đề, ngươi nhưng mà có gì phân phó. Lâm Kiệt vậy không lên tiếng, trực tiếp ném cho hắn một phần hồ sơ bệnh lý, đơn giản lật nhìn một chút. Trần Thu Hoa trực tiếp thổi một tiếng huýt sáo, hưng phấn dị thường nói, lại là ung thư gan bạn dưới khoang tĩnh mạch huyết khối xâm nhập bên phải buồng tim. Đây chính là đứng hàng ta giải phẫu trong danh sách trước 1/10 à. Cái gì giải phẫu danh sách? Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Trần Thu Hoa giải thích, chính là mấy năm sống, nhất định phải tự mình chủ đao làm đại thủ thuật danh sách. Ngũ trứng can tàu uốn nắn giải phẫu, phức tạp đứa nhỏ tim bất thường trọng tố giải phẫu. Còn có cái này tĩnh mạch huyết khối xâm nhập bên phải buồng tim cùng giải phẫu. Đều ở đây ta cái này danh sách phía trên. Lâm Kiệt lại ồ một tiếng, khích lệ nói, thật tốt cố gắng, như vậy khó khăn giải phẫu. 10 năm đến 10 trong vòng 5 năm, người vẫn là có nhất định hy vọng bác sĩ mổ chính. Hắn chỉ Trần Thu Hoa trong tay sơ lược lý, lịch, nói, trở về thật tốt nghiên cứu một chút, lần giải phẫu này, do ngươi và Phương Hàm Nhị tới trợ giúp ta. Trần Thu Hoa bảo đảm nói, không có vấn đề, lần này ta nhất định sẽ thật tốt chuẩn bị, tinh thần sung mãn, toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không phạm xuống Diêu Tư Viễn sai lầm. Lâm Kiệt kỳ quái hỏi, Diêu Tư Viễn sự việc, ngươi cũng biết, hắn nói cho ngươi. Trần Thu Hoa gật đầu nói, ừ, là hắn nói cho ta. Hắn còn nói hắn rất hối hận, còn nhắc nhở ta muốn dẫn lấy Lạc Kiêng. Dù sao cũng không muốn bởi vì và ngươi trở thành bằng hữu. Ngay tại buông lỏng đối với mình yêu cầu, Lâm Kiệt trầm giọng nói, một khi đi lên bàn giải phẫu, liền gánh vác bệnh nhân sống chết, là tuyệt đối không thể lơ là khinh thường. Trần Thu Hoa phụ họa nói, một điểm này, thành tựu bác sĩ chúng ta cũng hiểu, chắc hẳn Diêu Tư Viễn trải qua chuyện kia, vậy hấp thụ dạy bảo, sẽ không lại phạm lỗi lầm tương tự, hy vọng như thế chứ. Lâm Kiệt lại khẽ thở dài một hơi, nói, không nói hắn, bệnh nhân này, ngày hôm qua trạng vạng tối, ta và hắn nói qua một lần. Vốn muốn khuyên hắn tiếp nhận bảo thủ trị liệu, chỉ là hắn ý tưởng rất kiên quyết, ta cũng chỉ có thể ráng thử một lần. Trần Thu Hoa tự nhiên biết cái này giải phẫu độ khó cao bao nhiêu, còn có sau khi giải phẫu xác suất sinh tồn, nhẹ giọng nói, đối với mỗi một vị không muốn chết bệnh nhân mà nói, luôn là tin chắc mình chính là vậy một cái xác suất hơi nhỏ may mắn. Trừ phi không có lựa chọn, nếu không, cho dù hy vọng nhỏ đi nữa, bọn họ tất nhiên cũng phải cần mạo hiểm thử một lần. Mạo hiểm đại khái trước tiên, đều là thất bại à? Lâm Kiệt than thở một câu, lần nữa nhìn về phía Trần Thu Hoa, nghiêm nghị nói, tối hôm qua Đỗ Phỉ Tuyết ở nhà ta ăn cơm, đối với ngươi ý kiến nhưng mà không nhỏ, ngươi vậy ba mươi mấy tuổi, thật giống như đối với trung thân đại sự cho tới bây giờ không nóng nảy tựa như. Ngươi là thật, tôn nghiêm quấy phá, muốn mình mua phòng cưới, vẫn là lấy này mượn cớ, trốn tránh ngươi định hướng giới tính vấn đề. Trần Thu Hoa chính là vui vẻ, nói, Lâm Kiệt, ngươi thật là sẽ liên tưởng, ta làm sao sẽ định hướng giới tính có vấn đề. Một điểm này, Phỉ Tuyết là có thể làm chứng cho ta. Ta chỉ là, hắn vậy vừa nói ra một cái cho nên như vậy. Cuối cùng là thở thật dài một cái. Lâm Kiệt nghĩ tới một chút, dò xét tính hỏi, ngươi là lo lắng La Vạn Thông. Đối mặt biết nội tình Lâm Kiệt, Trần Thu Hoa không có giấu giếm. Ừ một tiếng, nói, ta trong lòng luôn có vẫy không ra âm ảnh. Lo lắng hắn sẽ không thiện thôi làm huề. Sợ cuối cùng sẽ liên lụy liền Phỉ Tuyết. Lâm Kiệt an ủi, ngươi chớ đem hắn nghĩ quá đáng sợ. Nơi này chính là Trung Quốc, cũng không phải là ở trị an không thế nào tốt Đông Nam Á một ít nước nhỏ. Hắn vừa chỉ mình, nói, ngươi đừng quên, ngươi nhưng mà là ta công tác, là bạn của ta bây giờ là tình huống gì, ngươi cũng là rõ ràng, có nhân vật lớn ở đứng sau lưng đây. Hắn dám động ngươi, không khách khi nói, trừ phi hắn núp ở vào Trung Quốc không có ngoại giao quan hệ nước nhỏ giấu cả đời. Nếu không, lấy ta bây giờ năng lượng, luôn có thể để cho hắn mang ra công lý. Trần Thu Hoa, Đỗ Phỉ Tuyết đối với ngươi cũng coi là không tệ. Cưới nàng, nàng thân thế bối cảnh đối với ngươi cũng là một tầng bảo vệ. Lâm Kiệt lại nhắc nhở, còn có một chút. Là Vạn Thông hiện đang xây vậy cái gì trung tâm thương mại thế giới một. Đầu tư cao đến trên 10 tỷ. Hắn ở trong nước đầu tư lớn như vậy. Động ngươi hậu quả. Hết thảy các thứ này liền cũng có thể trôi theo dòng nước. Là Vạn Thông cũng không phải là sung. Động liều lĩnh người. Khẳng định sẽ cân nhắc vạn nhất sự việc sau khi bại lộ hậu quả. Không khách khi nói. Ngươi mạng nhỏ. Khẳng định không đáng giá 10 tỷ, Trần Thu Hoa có chút khổ sở cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, ngươi nói những thứ này, ta cũng rõ ràng, chỉ là, ta trong lòng tổng có chút bất an. Còn nữa, vậy phòng cưới chuyện, cũng không chỉ là ta mượn cớ, ta quả thật suy nghĩ phải tự chuẩn bị phòng cưới, Lâm Kiệt biết, vậy lo âu là Trần Thu Hoa tư tưởng. Tạm thời là khuyên không đến, liền nói, ngươi tổng không thể bởi vì chuyện này, cả đời không kết hôn đi, trước từng bước giải quyết, ngươi phòng cưới vấn đề, ngươi toàn bao nhiêu tiền, còn thiếu nhiều ít, ta tới, Lâm Kiệt nghĩ tới một cái phương án giải quyết, cười nói, lấy ngươi điều kiện, ở bệnh viện An Lâm công tác, sẽ phân phối một bao lại phòng. Ngươi có thể lựa chọn không muốn, ta để cho bệnh viện đem tiền chiết toán cho ngươi. Như vậy, hẳn đủ ngươi ở khu thành phố thanh toán một bộ căn phòng lớn tiền cọc chứ. Gặp Trần Thu Hoa lộ ra động tâm thần sắc, Lâm Kiệt lại nghĩ tới ngân hàng Tứ Hải tối thứ sáu chiêu đãi rượu xé. Cao Hưng nói, Trần Thu Hoa, bây giờ thì có một cái chọn thích hợp phòng cưới thật tốt cơ hội. Hắn cầm ngân hàng Tứ Hải Tửu Hội, sự việc nói một chút, lại gõ gõ đầu mình, cười nói, ta lại quên, Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị vậy muốn mua phòng, vừa vặn mượn cái này cơ hội, các ngươi cũng chọn một bộ thích hợp phòng cưới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập, niên 80 làm nông dân mới này nhé https.